Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao? Chương 3, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ post, hóa ra bạn trai nhờ bạn thân đi ra ngoài mua cơm cho cậu ấy, hơn nữa còn mua thêm phần cho tôi. Ôi, lúc này tôi lại phải xen vào một câu, đúng là người đẹp thường chơi cùng người đẹp, bạn thân của bạn trai cũng đẹp trai phết. Mặc dù bạn trai tôi không kém cạnh xíu nào nhưng tôi vẫn phải suýt xoa khi nhìn thấy nhan sắc ấy. Sau khi cậu bạn kia đi rồi, tôi vẫn còn đứng đây chọt vào người bạn trai với ý muốn biết thêm về cậu bạn đó. Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn kết bạn để moi thêm thông tin về bạn trai mình thôi. Nhưng bỗng nhiên cậu ấy lại nói một câu rất khó hiểu. Không biết mắt cậu đã chạy đi đâu rồi. Sao tự dưng lại kháy tôi? Mắt tôi thì nằm trên mặt tôi chứ chạy đi đâu được. Khi về đến lớp, tôi lén lấy gương nhỏ ra soi đôi mắt của mình. To tròn còn có hồn nữa. Nhưng trông tệ lắm sao? Tại sao lại nói thế với đôi mắt của tôi chứ? Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, chỉ có thể bất lực gục xuống bàn. Bạn trai tôi lúc này chẳng hề biết tôi đang tự ti, đến giờ tan học còn gọi tôi đi WC chung. Trước đó nếu được rủ, tôi sẽ hạnh phúc tung tăng đi theo, nhưng giờ thì không, tôi chỉ thấy rất mệt mỏi và chán nản. Bạn trai còn muốn so kích thước với tôi. Nếu là trước đó, tôi sẽ cố đáp trả vài câu, nhưng giờ chỉ đờ đẫn đáp. Ồ, cho có lệ. Không thèm phản bác lại lời khinh thường nói C4I ấy của tôi nhỏ. Bạn trai tôi cau mày, hỏi. Cậu bị làm sao vậy? Tôi lắc đầu không nói gì, quay người lướt qua bạn trai. Bạn trai bỗng nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi thẳng một mạch. Tôi mở miệng nhắc nhở. Tớ muốn quay về lớp. Thế mà bạn trai lại phớt lờ, kéo tôi đến trước một lớp học khác. Cậu ấy đứng trước cửa la lớn. Triệu ơi, tôi dùng tên giả nha, để phòng mọi người nhận ra là ai. Sau đó bạn Triệu bước ra, cậu ta khó hiểu nhìn hai đứa tôi, mà thật ra ngay cả tôi cũng không hiểu có chuyện gì nữa. Bạn trai đẩy tôi đến trước mặt bạn Triệu, nói, cậu nói đi, nói xong rồi tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa. Tôi kiểu, bạn Triệu làm ra vẻ bối rối, thận trọng hỏi tôi. Cậu muốn nói gì với tôi hả? Tôi cũng không biết, tôi quay đầu nhìn bạn trai lại quay đầu nhìn chỗ khác. Chậc, tôi suy nghĩ một lúc. Sau đó hỏi một câu rất đáng với thân phận hay la li 3 mét của mình. Cậu có biết nhà A ở đâu không? Tôi cũng dùng tên giả cho bạn trai, để phòng mọi người nhận ra được đó. Bạn Triệu nghệt mặt ra, trả lời. Không phải cậu nên hỏi A sao? Cuối cùng bạn trai cũng chịu nhìn tôi. Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Bạn Triệu nói, tôi vào lớp đây, nếu hai cậu có vấn đề gì với nhau thì tự giải quyết đi nha. À, sân thượng là nơi khá là thích hợp đấy. Cậu ta còn tốt bụng chỉ cho hai đứa một địa điểm. Nhưng tôi không cần lắm. Tôi là học sinh ngoan, tôi sẽ không bao giờ trốn tiết. Nhưng bạn trai tôi thì không phải vậy. Cậu ấy lại nắm tay tôi, kéo tôi đi thẳng lên sân thượng. Hầy, bạn trai quậy quá phải làm sao đây? Hai đứa tôi đứng hóng gió trên sân thượng, đứng cả buổi vẫn không có ai lên tiếng. Tôi không nhịn được phá vỡ bầu không khí này. Không ấy, tụi mình về lớp trước đi. Cuối cùng bạn trai cũng chịu nói chuyện. Nhưng cậu ấy hừ một tiếng trước, sau đó mới nói. Cơ hội tốt như thế này mà cậu không định tỏ tình à, tôi. Tỏ tình gì cơ, bạn trai muốn tôi tỏ tình ngay bây giờ. Đờ mờ, bạn trai biết tôi yêu thầm cậu ấy rồi sao? Vậy kéo tôi đến lớp của bạn Triệu để làm gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đầu óc thông minh của tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ngộ ra, có phải bạn trai muốn bạn Triệu làm nhân chứng không? Tôi thấy bối rối quá đi mất. Ấp a ấp úng một hồi lâu vẫn không nói được. Cậu ấy, nhưng chẳng phải cậu ấy vừa chê mắt của tôi à, sao giờ lại muốn tôi tỏ tình với cậu ấy nhỉ? Bạn trai còn lên tiếng thúc giục, hỏi cậu đó, cơ hội tốt như vậy, lỡ lần này sẽ không có lần sau đâu. Dù cậu có đau lòng cỡ nào tôi cũng kể, không ngờ bạn trai còn lo lắng, sợ tôi sẽ đau lòng nữa. Có phải cậu ấy đang hối hận vì đã kháy tôi không? Nên giờ muốn bồi thường cho tôi một chút, trời ơi! Bồi thường kiểu này tôi thích lắm, tôi muốn có được cậu trước, rồi sau đó có được trái tim của cậu luôn. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng mở to mắt để giảm bớt căng thẳng trong lòng. Tôi nói, tớ thích cậu có thể hẹn hò với tớ không? Tôi nói ra rồi nè, bạn trai tôi có từ chối không? Hừ, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Ha ha ha, bồi thường cái mẹ gì chứ? Ha ha ha ha, chủ post và bạn trai không cùng tần số nói chuyện gì hết. A chấp nhận nhanh như vậy, chắc hai người đều yêu thầm đối phương rồi. Chủ post à, tôi muốn nói một điều, bạn trai bồ nói câu đó không phải chê mắt bồ xấu, mà chỉ muốn hỏi sao bồ lại để ý đến bạn Triệu dữ vậy. Ý nói mắt bồ nhìn người kém quá đó. Sao chưa chiếu, cuộc sống hòa hợp, nữa, chủ post còn vậy nữa là tôi bỏ đi thật đó. Hiện nay ngược chó độc thân đang là trên hả mọi người, cách chương.